Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038 cơ hội. Một cái khác lông dài mèo đen ngồi xổm ở mèo trắng trước mặt. Nói ra, Mạch Kỳ Tia đại nhân. Bức vẽ cánh cửa tinh hết thảy bộ đội đã khởi động tự bạo chương trình. Đoán chừng phía trên tất cả mèo nô giờ phút này đều đã chết sạch. Mèo trắng Mạch Kỳ Tia nghe vậy, nhẹ gật đầu, làm rất tốt, lông ngắn tông những cái kia nông thôn lão khẳng định tức nổ tung. Ha ha ha ha, nghĩ đến bọn hắn tức nổ tung ta liền cao hứng a. Mèo trắng hé miệng, lộ ra một cái động tác mỉm cười, một đôi răng nanh lộ ra, tản mát ra từng tia tia sáng lạnh. Đám tiếp theo nhân bản mèo nô nhóm chuẩn bị xong chưa? Để bọn hắn bộ đội chuẩn bị tác chiến đi. Những này lông ngắn tông ra hỏa nếu tới, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiếp xuống toàn bộ Đức Lâm tinh đoàn đều đưa là bọn hắn nơi táng thân. Hôi hôi trong mộng cảnh, vô số siêu năng mèo nhóm đã tức nổ tung. Lần này thương vong mèo nô thực sự quá nhiều. Thế nhưng là có thật nhiều đều là thủ hạ bọn hắn mèo nô. Lần này bên trong trung thương vong vượt qua 300 vạn mèo nô. Chấm ngoặc kép, Phi Phi sắc mặt khó coi nói. Địch quân vũ khí không có để lại một kiện. Chấm ngoặc kép, Hôi Hôi cả giận nói. Ta không phải để bọn hắn trốn rồi hả? Làm sao còn chết nhiều như vậy? Căn cứ bộ phận đào vong mèo nô lời giải thích. Hiện trường có không biết vũ khí quấy nhiễu bọn hắn vĩ độ xuyên toa. Này mới tạo thành hàng loạt thương vong. Trước mắt trở về mèo nô ước chừng có 5 vạn. Ta đã phái người đi hiện trường duy trì hành động cứu viện. Hôi Hôi nói ra, toàn lực lục soát cứu. Khiến cho phía sau lại phái mèo nô tới. Một bên Triệu Diệu nghe chiến trường tình huống. Nghe từng cái đại biểu cho vô số sinh mệnh con số tại trong đầu của hắn xẹt qua. Trong lòng cũng khe khẽ thở dài. Chiến tranh vũ trụ tử vong số người hiển nhiên so bên trong tầng khí quyển chiến đấu đáng sợ nhiều. Lắm, huống chi mèo nô một mực bị coi như tuyến đầu binh sĩ. Pháo Hôi, chết cũng liền càng nhiều. Hiện tại tình huống như vậy, thấy Triệu Diệu cũng khẽ nhíu mày. Mèo nô đối với siêu năng mèo tới nói, địa vị vẫn như cũ là quá thấp. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Những này ngốc mèo, không có việc gì đánh cái gì cầm, chỉ có thể chờ đợi ta đem lông dài, lông ngắn, không lông đều thu cũng không cần chiến tranh, mà lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm đối với cái này hiển nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Hàng loạt mèo nô bị điều động tới, chuẩn bị đi trên chiến trường, đương nhiên trên cơ bản cũng chỉ là mèo nô nhóm đi trên chiến trường. Dù sao mỗi một cái siêu năng mèo đều bồi dưỡng không dễ. Còn có này cực cao tiềm lực, tương lai tốt đẹp, cho nên đi trên chiến trường gần như tất cả đều là mượn siêu năng mèo năng lực mèo nô. Mà siêu năng mèo nhóm thì tránh tại ý thức vĩ độ bên trong. Thờ ơ lạnh nhạt lấy toàn bộ chiến trường. Hôi Hôi bị phân đến mảnh này chiến tranh phiến khu cũng được xưng là Đức Lâm mới đoàn. Là từ mấy trăm viên hằng tinh tạo thành một mảnh tinh đoàn. Đã từng có sáng chói văn minh, hội tụ rất nhiều nhân loại cùng siêu năng mèo. Nhưng mà từ khi lông ngắn tông, lông dài tông, không lông tông khai chiến đến nay, Đức Lâm tinh đoàn cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân trở thành ba nhà vùng giao tranh. Càng đánh càng hoang vu, mấy hồ đã không có thường trú nhân khẩu. Mà giờ khắc này, chiến hỏa lại đốt, hàng trăm triệu mèo nô không ngừng bị đầu nhập chiến trường. Tại từng khỏa trên tinh cầu lưu lại tính mạng của bọn hắn. Triệu Diệu bởi vì thiên phú cực cao cùng tiềm lực, cũng không có phái đi chiến trường, mà là đi tới phía sau một khỏa tinh cầu bên trên. Dựa theo Hôi Hôi yêu cầu học tập tri thức, luyện tập kỹ năng, dù sao đơn thuần ở trong giấc mộng, không cách nào chân chính học tập cũng thực tiễn những kỹ năng kia. Muốn buông xuống vật chất giới mới được. Kim Dương Tinh, một mảnh màu xanh lá thảm thực vật hình thành bên trên bình nguyên. Triệu Diệu đứng tại chỗ, trên người LV60 ý thức lực hóa thành vô hình xúc tu. Trực tiếp vượt qua đến ngoài 200 thước, vèo một cái chạm đến Mạch Mạch ý thức. Mạch Mạch thân thể run run một chút, mặt ửng hồng nói, Quang Vũ, Nhanh lên rút ra đi. Cảm giác thật không thoải mái à. Biết, Triệu Diệu nhịn được tiếp tục thâm nhập sâu dụ hoặc đem ý thức lực từ đối phương trong cơ thể rút ra. Ý thức lực truyền lại khoảng cách vượt qua 200 mét. Này hắc kỹ năng, có 102, thật đúng là có hiệu à. Hắc kỹ năng, có 102, là hôi. Hôi chỉ định khiến cho Triệu Diệu thứ nhất tu tập kỹ năng. Mặc dù không có bất luận cái gì chủ động hiệu quả. Thế nhưng bị động hiệu quả lại là có thể tăng lên ý thức lực ảnh hưởng phạm vi. Mà lúc trước, Triệu Diệu một mực là đi qua đề cao ý thức lực tới bị động mà tăng lên truyền bá phạm vi. Triệu Diệu trong lòng suy đoán, hôi hôi có thể trong nháy mắt khống chế lại mấy chục vạn, mấy trăm vạn sứ đồ. Tăng lên ý thức lực truyền bá phạm vi hẳn là hết sức một trong nguyên nhân trọng yếu. Một bên khác Mạch Mạch không vui chạy tới. Mãi cho đến hơn 50 mét bên ngoài về sau, mới phát động ý thức lực đánh tới Triệu Diệu thân thể. Triệu Diệu trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ có một đầu băng băng lành lạnh xúc. Tu âm thầm đi vào, hướng phía Mạch Mạch hô. Có khả năng a, lại có tiến bộ, người cũng xa như vậy. Ta mới như thế điểm. Mạch Mạch hết sức không vui nói. Vì cái gì ngươi tiến bộ nhanh như vậy? Triệu Diệu khẽ cười cười. Có thể là ta so sánh thông minh đi. Thế nào? Còn muốn luyện tập sao? Mạch Mạch liền vội vàng lắc đầu nói ra. Mệt chết. Ngươi có biết hay không ra ra hôm nay không tại? Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ừ. Hôi hôi không ở đó không? Mạch Mạch nói ra. Đúng thế. Nghe nói không lông tông bộ đội muốn tới. Hắn dự định phối hợp một đợt. Đối lông dài tông hạm đội phát động một vòng tổng tiến công. Quang Vũ, người có muốn hay không cùng ta cùng đi chơi? Từ bỏ, ta còn muốn nhiều luyện tập một chút. Hống đi Mạch Mạch lập tức. Triệu Diệu xác nhận phụ cận không có người về sau. Vì cẩn thận lý do, vẫn là phát động Miêu Vương tử lễ phục bên trong ngưng động thời gian. Sau đó chốt mở cổng không gian, về tới trên địa cầu, rốt cục trở về, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu ngược lại ở trên ghế salon, thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này ở tại lông ngắn tông bên trong cứ điểm, còn thường xuyên muốn bị hôi hôi quan sát, bồi dưỡng, khiến cho hắn liền trở lại địa cầu thời gian cũng không có. Cũng không có cơ hội tiến hành búc bên trên đủ loại kỹ thuật. Càng không có cơ hội thăng cấp phong ấn thế giới. Trong khoảng thời gian này tại hôi hôi giám sát bên dưới luyện tập kỹ năng lúc. Triệu Diệu cũng vụng trộm đem Lạc Lạc cho ý thức chi quốc triệt để phân tích hoàn tất. Nhưng mà đáng tiếc là. Lạc Lạc ý thức chi quốc tương quan tri thức cũng không hoàn chỉnh. Vẻn vẹn đã bao hàm tâm linh năng lượng bộ phận này. Mà hoàn chỉnh ý thức chi quốc hết thảy bao hàm tâm linh năng lượng. Mộng cảnh mọc thêm. Vĩ độ chuyển đổi, hư thực tương sinh cùng ý niệm quy tắc tổng cộng 5 bộ phận. Đáng tiếc, dựa theo ta được đến này một bộ phận tri thức tới nói. Tối đa cũng liền đem ý thức chi quốc phụ tải số người tăng lên tới 100 triệu mà thôi. Triệu, Diệu suy nghĩ một chút hôi hôi bán cố hóa mộng cảnh. Suy đoán đối mới có thể chế tạo ý thức chi quốc. Nhất định biết hoàn chỉnh ý thức chi quốc tương quan tri thức. Bất quá bây giờ hắn còn muốn không được những này. Hiện tại hắn muốn trước đem ý thức chi quốc hạn mức cao nhất tăng lên. Đồng thời treo máy môi cầu. Đem môi cầu tăng lên tới LV25. Giải tỏa búc siêu năng mèo nhóm đẳng cấp hạn mức cao nhất. Còn có kim cương sảnh cũng phải thật tốt lợi dụng. Trong tay điểm kinh nghiệm cùng kim cương cũng còn có rất nhiều. Triệu Diệu nhưng đánh coi là cường hóa một đợt. Tăng lên bên dưới thực lực của mình. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ đến kế hoạch thời điểm, hắn đứng lên, đi ra khỏi cửa phòng, thầm nghĩ trong lòng, vài ngày không gặp, cũng không biết ngốc mèo nhóm có muốn hay không ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.